Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 121 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Ban đầu, Bắc Cung gia tộc tiến vào với tốc độ rất nhanh. 12 khẩu súng luân phiên phun lửa, biến hang động thành một biển lửa, sát khí lạnh lẽo ngưng kết gần nửa thế kỷ đều bị diệt trừ. Nhưng sau khi tiến vào sâu trong động, thêm 30-40 mét, bọn người Bắc Cung anh hùng rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Sát khí tràn nhập trong hang giống như một thực thể, từng luồng khí đen bủa vây khắp mọi ngõ ngách của hang động. Vách hang mọc đầy rêu xanh, nước tù đọng trong ổ gà lại đen như mực. Vài người không cẩn thận dẫm phải, hai chân như rơi vào hầm băng, lạnh cóng cả người. Dù súng phun lửa vẫn tiếp tục phát huy công dụng của mình, thậm chí có thể làm nước đọng trong các vũng nước bốc hơi, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là chỉ trong giây phút ngắn ngủi sau khi ngừng súng phun lửa, luồng sát khí có khắp mọi nơi ở kia lại dần dần tụ hội vào những nơi bọn họ vừa dọn xong. Đẩy, đẩy nhanh tốc độ, nhanh lên, nhanh! Cảm nhận luồng sát khí khiến người phải nổi cả da gà, Bắc Cung anh hùng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ông ta không thể trách Bắc Cung đằng phu trưởng lão, vì nếu không có chủ ý của ông ta thì có lẽ bây giờ bọn hắn ngay cả chỗ này cũng không thể tiến vào được. Chỉ là mỗi lần sau khi súng phun lửa phun xong thì không khí ở chỗ đất trống cũng sẽ bốc cháy, đội ngũ phải đợi thêm một hồi lâu mới có thể tiến lên, nên có muốn nhanh cũng không được. Nghĩ ngợi hồi lâu, Bắc Cung anh hùng đổ một vài người trong tiểu đội tử sĩ lên trước. Bọn họ có thể tạm thời nín thở qua thời gian bị thiêu đốt, từ đó mà tốc độ di chuyển của đội ngũ liền tăng lên rất nhiều. Theo cách nói của Khâm Đức thì sơn động dấu vàng cách chỗ lối vào hang động không xa lắm, chỉ có 110 mét. Nhưng 110 mét ngắn ngủi này cũng đủ để đám người của gia tộc Bắc Cung mất đi gần nửa tiếng đồng hồ. Là ở đó, nơi đó chính là kho báu của gia tộc. Sau khi qua một ngõ rẽ, qua một khoảng đất trống xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỗ nhắm động này cao đến hơn 30 mét. Trên đá đỉnh đã bị vỡ, nứt thành một cái hố lớn với hình bán kính khoảng 7-8 mét. Ánh sáng của vầng trăng được rọi vào trong lỗ, giống như một cửa sổ mở trên mái nhà. Dù không dựa vào ánh sáng của đèn, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy được tình hình ở trong nhắm động. Vì thay vì nói đây là một nhắm động, thì nó càng giống một cung điện dưới lòng đất hơn. Nó chiếm diện tích rất lớn, trong động có 7-8 cột đá thiên nhiên, từng khối gạch nhũ treo lơ lửng ở trên đỉnh nham động. Có lẽ là do đỉnh nham động bị nứt, mặt đất trước mặt Bắc Cung anh hùng đọng đầy nước, tạo thành một cái đầm nước. Chỉ có điều đầm nước trong vắt mà Khâm Đức nói giờ là đen như mực, hơn nữa còn kéo dài ra phía sau nham động, không biết đầm nước này chảy về nơi nào. Bị cái đầm nước kỳ lạ này bao bọc ở chính giữa là một cái đài cao hơn 1 mét. Phía trên mặt đất chất đầy những khối vàng to bằng nắm tay của trẻ sơ sinh. Do đã trải qua hàng chục năm mà các dương gỗ đựng vàng sớm đã mục nát, vàng ở bên trong chỉ chất trống trên đài. Từng tia sáng tỏa ra từ đài, kho vàng bị đóng bụi mấy chục năm tỏa ra ánh vàng chói mắt, làm cho mọi người phải híp mắt lại. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Sau khi tiến vào Myanmar, rất nhiều người không biết mục đích của chuyến đi lần này, nhưng nhìn thấy những khối vàng chất chống như núi ở trước mặt, làm sao bọn họ còn có thể không hiểu được chứ? Có vài con cháu của gia tộc trẻ tuổi còn không kìm được lòng kích động, vội vàng đã nhào lấy đầm lầy. Sau khi phát hiện nước trong đầm chỉ sâu đến thắt lưng, thì bọn họ càng gào thét chạy về đến bên đài để lấy vàng. Trở về! Toàn bộ trở về đây cho ta! Sự xuất hiện của kho vàng khiến cho đội hình vốn hoàn chỉnh liền trở nên hỗn loạn. Đây là điều mà Bắc Cung anh hùng không thể ngờ tới. Dù ông ta đã lên tiếng quát mắng, nhưng vẫn có hơn 10 hậu duệ của gia tộc đi đến giữa đầm nước. Khi nhiều người cảm thấy khó hiểu trước sự nổi giận của gia chủ, thì đầm nước vốn tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng. Đầm nước đen như mực bắn tóe khắp nơi, thân hình to lớn từng con nổi trên mặt đầm, tiếng kêu vên thảm thiết vang lên. Đây là quái vật gì đây? Dưới ánh đèn chiếu sáng của mọi người, cả không gian rộng lớn sáng trưng như ban ngày. Tất cả những người đứng bên đầm nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng từng thân con trăn khổng lồ trên người mọc đầy vảy, cả người đen thui trồi lên mặt nước, hoặc cắn hoặc quấn kéo hơn 10 người tiến vào đầm rơi xuống mặt nước. Không ai biết được dưới đầm kia rốt cục có bao nhiêu con trăn khổng lồ, nhưng trong đầm nước lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, giống như nước sôi được đun nóng không ngừng trào ra ngoài. Chốc chốc lại có chân tay bị đứt văng ra khỏi mặt nước, tiếp đó sẽ xuất hiện một cái miệng lớn nuốt hết tất cả. Cảnh tượng bất ngờ này không những làm cho những hậu duệ gia tộc bình thường không hề có chút chuẩn bị nào sợ hết hồn, mà ngay cả những người sớm đã biết có trăn khổng lồ trong đầm nước cũng phải há hốc mồm. Chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mà Ba Thác đã phải gánh chịu năm nào. Biến cố này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ vọn vẹn 1 phút, 2 phút, đầm nước sóng trào đã yên tĩnh trở lại. Không biết tại sao mà đám trăn khổng lồ trong đầm nước kia lại không lên bên bờ, nhưng đám người đã sớm bị dọa hết hồn rồi, hoàn toàn không cần Bắc Cung anh hùng ra lệnh nữa, đồng loạt lui về phía sau. Mãi đến khi lui ra hơn 10 mét mới lần lượt chĩa thẳng súng vào đầm nước, đứng lại trong sợ hãi. Giết chúng nó! Không biết có phải do vũ khí trong tay tạo thêm dũng khí hay là bị kích thích quá lớn mà một người không kìm được chĩa súng vào trong đầm nước đen kịt kia mà bóp cò. Nhất thời, tiếng súng nổ vang trong hang động, khói súng tràn ngập, tiếng vọng lớn làm cho mọi người ù cả tai. Cái lũ ngu đần này! Nhìn thấy bộ dáng chạy loạn của đám được gọi là tinh anh của gia tộc kia, Bắc Cung anh hùng vô cùng tức giận, đưa tay nắm lấy một người đang nổ súng vào đầm nước, tát liên tiếp mười mấy cái bạt tai lên mặt của hắn. Mặc dù không biết tại sao đám trăn khổng lồ trong đầm nước không lên bờ truy kích mọi người, nhưng Bắc Cung anh hùng hiểu rõ ràng, lỡ như đám trăn khổng lồ này xông lên bờ, hơn 100 người của ông ta hoàn toàn không thể làm được gì. Đám ngu xuẩn này chỉ đang chọc giận những sinh vật đáng sợ kia mà thôi. Điều khiến Bắc Cung anh hùng cảm thấy mừng là những viên đạn kia bắn vào đầm nước giống như tảng đá chìm xuống đại dương, không nổi gợn sóng, cũng không chọc giận đám trăn khổng lồ. Ngoài mùi thuốc súng ra, nham động trở lại yên tĩnh. Nhận thấy việc vào trong đầm nước để tiếp cận đài chứa vàng là chuyện không thể làm được, Bắc Cung Tuấn Ngoạn chau mày rồi nói: Gia chủ, hay là chúng ta dựng cầu để qua, như vậy có được không? Trước đó, cân nhắc địa hình ở Myanmar phức tạp, trong đám con cháu của gia tộc đến từ Nhật Bản này cũng có vài người là nhân viên kiến trúc. Đầm nước này chỉ rộng hơn 10 mét, nửa tiếng đồng hồ là có thể dựng được một chiếc cầu đơn giản. Không được, chỉ cần tiến vào phạm vi đầm nước sẽ bị những con trăn khổng lồ kia công kích. Bắc Cung anh hùng chưa đáp lời thì Đằng Phu trưởng lão đã lắc đầu. Khi ta còn trẻ cũng đã từng thấy con trăn lớn, có điều thể hình lớn như vậy có lẽ chỉ tồn tại ở Amazon. Ta nghi ngờ đám trăn khổng lồ ở đây đều là động vật biến dị. Nếu không thể tóm hết bọn chúng thì tốt nhất là đừng có chọc giận chúng. Trăn khổng lồ Amazon mà Đằng Phu trưởng lão nói là loại trăn có thể hình lớn nhất, mạnh nhất thế giới. Con đã hoàn toàn trưởng thành, có thể đạt được 3 thước Anh, nặng 150 kg. Còn đám trăn khổng lồ xuất hiện lúc này, hình thể còn to hơn gấp 3 lần so với trăn khổng lồ của Amazon. Bản tính trăn khổng lồ thích nước, bình thường sống trong bùn lầy hoặc nơi nước cạn, săn thịt chim nước, rùa, chuột lang khổng lồ, heo vòi, hươu nai, có khi thậm chí còn nuốt cả cá sấu dài đến 2,5 mét. Có thể nói là sự tồn tại đáng sợ trong các sinh vật ở trong rừng già, không có bất kỳ động vật nào có thể uy hiếp được đến tính mạng của chúng. Hơn nữa, sức sống của loài trăn này rất mạnh, chỉ có chặt đầu, mất đầu thì bọn chúng mới thật sự chết đi, nên Đằng Phu trưởng lão mới nói ra những lời như vậy. Đối với ông ta mà nói, dùng vũ khí này để đối phó với trăn khổng lồ chắc chắn là một hành vi ngu xuẩn nhất. Vậy vậy phải làm thế nào đây? Làm sao mới có thể giết được bọn chúng? Nhìn kho vàng dưới ánh đèn kia, Bắc Cung Anh Hùng không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa, vì kho bảo tàng có thể trùng trấn uy danh của gia tộc kia mà mấy chục năm nay ông ta đã gánh chịu biết bao nghi ngờ và chỉ trích. Chỉ cần đem vật kia trở về, ông ta sẽ trở thành gia chủ vĩ đại nhất từ trước tới nay của gia tộc. Dùng lửa, lửa, dùng lửa đốt chết hết toàn bộ bọn chúng. Sau khi nghe câu hỏi của Bắc Cung Anh Hùng, vẻ mặt của đằng phu trưởng lão lộ ra sát khí. Loài rắn thích nơi rầm mát, sát khí ở đây dày đặc là nguyên nhân chủ yếu mà chúng không muốn rời đi. Nếu chúng ta đốt cái đầm này, nếu bọn chúng không muốn chết thì chỉ có thể bỏ đi thôi. Bắc Cung Đằng Phu là lão làng đã tham gia thế chiến thứ hai, trên tay cũng không biết đã dính bao nhiêu máu tươi của người. Tính mạng con người trong mắt ông ta không có ý nghĩa gì, càng không cần phải nói đối phó với đám chăn khổng lồ máu lạnh này rồi. Nước mắt một cái đã nghĩ ra một chủ ý khác. Được, cứ làm theo như lời của Đằng Phu trưởng lão. Bắc Cung Anh Hùng nghe thế thì vui mừng, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài đem tất cả thùng xăng dự trữ trên xe ở phía ngoài nham động vào đây. Sau nửa tiếng đồng hồ, hơn 20 thùng xăng, gần 1 tấn xăng đã được xếp ngay ngắn bên đầm nước. Bắc Cung Anh Hùng vừa ra lệnh, hơn 10 thành viên của gia tộc Gan Dạ liền mở nắp thùng xăng đổ xuống đầm nước, một mùi xăng nồng nặc tràn khắp nham động. Sau khi để tất cả mọi người lui về phía sau mấy chục mét, một đội sĩ tử cầm súng phun lửa đứng ở cách đầm nước hơn 10 mét. 5-6 tia sáng như dòng lửa nhắm thẳng vào trong đầm nước. Khi súng phun lửa bắn lửa phun đến mặt nước đang có xăng, sau một tiếng động lớn, ánh lửa khiến người ta phải hoa mắt phóng lên cao. Khí nóng của nó làm cho người ngoài đứng mấy chục mét phải vội vàng lui ra phía sau. Thành công rồi. Mặc dù bị sức nóng kia làm cho ngã nhào, nhưng Bắc Cung Anh Hùng đứng ở phía trước, sau khi bò dậy, trên khuôn mặt liền lộ ra nét vui mừng. Phải biết rằng, dù đứng ở khoảng cách xa như vậy, nhưng lông mày và tóc của ông ta đều bị cháy xém. Tin chắc chắn, đám chăn khổng lồ trong đầm nước kia sẽ không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Sự thật đúng như Bắc Cung Anh Hùng đã nghĩ, trong lúc ánh lửa bùng lên cao, thì trong đầm nước vang lên tiếng kêu như tiếng kêu của con nít. Tiếp đó là từng thân hình to lớn trồi lên mặt nước, ra sức giãy giụa trong biển lửa. Nhưng cả một đầm nước đều bị bao phủ bởi biển lửa, sự giãy giụa của đám chăn khổng lồ kia rõ ràng chỉ là vô ích, chúng chỉ có thể đau đớn, vặn vẹo thân hình to lớn của mình. Những thân rắn thô to, quật vào các bức vách xung quanh lại khiến cho bọn người Bắc Cung Anh Hùng phải một phen run rẩy. Ê, vàng của ta! Những con chăn khổng lồ kia bị thiêu đốt đau đớn, có thể để tâm được gì? Ngay cả kho vàng trên đài cũng bị quét rơi xuống không ít, có mấy thỏi vàng rơi đến trước mặt của gia tộc Bắc Cung. Nhưng rất nhiều thỏi vàng lại rơi xuống đầm nước. Dù Bắc Cung Anh Hùng rất tức giận, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn kho vàng trên đài từ từ rơi dần đi. May là cái đầm nước này không lớn, sau khi đốt hết bọn họ, có thể vẫn thu gom lại được vàng. Ê, ở đây có ít nhất trên 100 con chăn khổng lồ đó. Nhìn đám chăn khổng lồ toàn thân bốc cháy, mọi người đứng ở xa mà nét mặt tái mét. May là bản thân bọn họ không nóng vội, nếu không thì dựa vào hơn 100 người bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng đủ nhét kẽ găng cho chúng thôi. Cẩn thận chút. Ảnh sát, tiến lên trước. Cẩn thận chăn khổng lồ trên bờ. Bắc Cung Anh Hùng không dám khinh suất, ai mà biết được đám chăn khổng lồ kia sau khi mất đi lý trí có lên bờ liều một phen sống chết với bọn họ hay không. Liền hạ lệnh cho tiểu đội ảnh sát tập trung tất cả súng ống hỏa dược trong đội ngũ, tổ chức thành một phòng tuyến hỏa lực trước mặt mọi người. Hả? Dùng hỏa công? Đúng là một lũ người chưa được khai hóa. Trong sơn động dấu vàng, ánh lửa rực trời, Diệp Thiên cũng vừa vào sâu trong ma quỷ sơn. Do chân người hắn ta có bôi thuốc khiến cho lũ rắn độc muỗi độc phải tránh xa, nên tốc độ di chuyển của Diệp Thiên rất nhanh, đã đến nơi cách lối vào nham động mấy trăm mét. Chỉ là đối mặt với hơn 100 người Nhật trước mắt huyết khí tràn trề, võ trang đầy mình, Diệp Tiên cũng không dám có chút sơ suất gì. Hắn ẩn mình, chờ sau khi bọn họ bị sát khí xâm nhập vào cơ thể và phát cuồng, rồi nhân lúc loạn rồi đánh cướp. Ai ngờ đám người đó lại dùng chiêu này để phá trận pháp của sư huynh. Hai khí âm dương tương sinh tương khắc, khí âm cực thịnh sẽ làm cho con người thần trí bất minh, tư duy rối loạn. Đa số những người mắc bệnh tâm thần trên thế giới đều do hai khí âm dương trong người mất cân bằng nghiêm trọng mà ra. Lý giải của một số nhà nghiên cứu huyền học về hiện tượng này là âm khí là năng lượng tiêu cực trong vũ trụ, còn dương khí lại là năng lực tích cực. Nếu như năng lượng tiêu cực lớn hơn năng lượng tích cực thì cơ thể người sẽ sinh ra bệnh tật. Đây cũng là lý luận mà Đông Y thường nói đến. Trận cừu quỷ tỏa sát vây quanh đầm nước này chính là tích tụ sát khí trong ma quỷ sơn để phòng ngự. Hơn nữa thời gian càng lâu thì uy lực càng lớn. Trên đường đi, Diệp Thiên cũng đang suy nghĩ phải phá giải như thế nào. Vừa mới có một chút đầu mối, không ngờ đám người Nhật Bản này lại dùng hỏa công phá giải toàn bộ trận pháp. Diệp Thiên vốn dĩ định dựa thừa dịp rối loạn rồi lẻn vào giết chóc, lúc này lại đứng ngồi không yên rồi. Nếu lúc này không đục nước béo cò một phen thì cũng quá có lỗi với động tĩnh lớn như thế này ở trong nham động rồi. Kéo miếng vải màu đen ở trên đầu xuống, khuôn mặt Diệp Thiên chỉ còn hở ra đôi mắt lộ ra ngoài, không có khác biệt gì so với đa số người Nhật Bản trong hang. Diệp Thiên triển khai ẩn thân, bàn tay bắt đầu bấu chặt, âm thầm trốn vào trong nham động. Xăng dầu trong đầm nước vẫn đang bốc cháy, mùi xăng và mùi thịt chăn bị đốt tràn nhập trong cả nham động. Cửa sổ trên đỉnh hang động giống như máy hút khói dầu vậy, hút sạch từng luồng khói dày đặc. Đám người trong gia tộc Bắc Cung cũng khó khăn lắm mới có thể chịu được cái mùi khó ngửi này. Đầm nước giống như một biển lửa thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây. Không ai biết vào lúc này có một người ăn mặc giống như bọn họ đã trà trộn vào trong đội ngũ cũng đang ngạc nhiên nhìn nơi đang bốc cháy lửa ngút trời kia. Dương Thịnh âm suy, dùng cách này để phá giải trận pháp mà sư huynh đã bỏ ra bao tâm sức để bày ra, thật là một phương pháp nhanh gọn. Mặc dù Diệp Thiên cảm thấy không đáng thay cho sư huynh, nhưng không thể không thừa nhận đối phó với sát khí vô hình này, cách làm của người Bắc Cung quả thật là tốt nhất và cũng là cách đơn giản nhất. Thì ra, tại nơi mà hiện nay Diệp Thiên đang đứng đã không còn cảm thấy sự tồn tại của sát khí nữa rồi. Ngọn lửa hừng hực cháy hơn nửa tiếng đồng hồ mới dần nhỏ lại. Vùng đen chiếu trên mặt nước, đầm nước vốn dĩ đen như mực, nay lại trở nên trong vắt. Từng xác con trăn khổng lồ cháy rụi như than nổi đầy ở trên đầm nước, chỉ là trên người bọn chúng sớm đã không còn hơi thở của sự sống nữa rồi. Trên thế giới này, ngoài thiên mệnh khó đoán, thật sự không có bất kỳ sinh vật nào có thể đối chọi với con người. Những con trăn khổng lồ có vị trí cao nhất trong giới ăn thịt ở Ma Quỷ Sơn cuối cùng vẫn bị toàn quân diệt sạch. Nhưng trong lòng Diệp Tiên vẫn mơ hồ cảm thấy bất an, một nơi bị bao phủ bởi hơn mấy chục năm sát khí tích tụ từ trận pháp này, uy lực của nó hẳn là không chỉ có như thế. Nên hắn âm thầm lùi lại phía sau mấy bước, không tùy tiện ra tay. Đảng phù trưởng lão, ông không hổ là thượng nhẫn của Nhật Bản, sự chấn hưng của gia tộc sau này, công lao của ông là lớn nhất. Nhìn thấy trên cơ bản đã giải quyết được sự uy hiếp của đám chăn khổng lồ, Bắc Cung anh hùng cúi người thật sâu, bái một cái trước mặt của Bắc Cung đằng phu ở bên cạnh. Ở Nhật Bản, ninja dựa theo cấp bậc chia làm 3 loại, thượng, trung, hạ. Thượng nhẫn được gọi là trí năng nhẫn, là chuyên thống lĩnh các công việc, sách lược, bố cục. Trung nhẫn là đầu não, là linh hồn của tác chiến thực tế, cũng có một trình độ nhẫn thuật nhất định. Hạ nhẫn được gọi là thể nhẫn, là người đứng ở đầu, giao đấu trực tiếp với quân địch. Nhìn chung trong lịch sử của ninja Nhật Bản, hạ nhẫn trung nhẫn đều vô cùng đông đảo, gần như mỗi môn phái, mỗi gia tộc đều có thể đào tạo ra. Nhưng sự tồn tại của thượng nhẫn lại vô cùng hiếm hoi. Thượng nhẫn có thể được giới ninja Nhật Bản công nhận trong lịch sử đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Sở dĩ Bắc Cung Đồng Phu trong Thế chiến thứ hai có thể thống lĩnh Hắc Long Hội là nhờ vào danh tiếng thượng nhẫn của ông ta. Đương nhiên là trưởng lão của gia tộc Bắc Cung chuyên về đao pháp kiếm pháp của ông ta cũng đạt đến trình độ cao siêu, được tôn là tông sư ninja nổi tiếng nhất của Nhật Bản thời cận đại. Đối với lời khen ca ngợi của gia chủ đương đại, Bắc Cung Đằng Phu cũng không có chút khiêm tốn. Đến bên đầm nước, sau khi nhìn ngọn lửa đang cháy trên mặt nước liền xoay người lại nghiêm mặt nói: "Anh hùng, đã không còn uy hiếp nữa. Mau bảo người thu dọn đống vàng rơi vãi kia đi. Quan trọng nhất là phải tìm ra thứ có chứa đựng những chi tiết gửi đến ngân hàng Thụy Sĩ." Bắc Cung Đằng Phu biết rằng thứ mà gia tộc để lại văn kiện cơ mật nhất đều là dương mật mã bỏ vào túi ngân hàng Thụy Sĩ cung cấp riêng. Loại dương mật mã này nước lửa bất xâm, đao dìu khó mở, dù là trận lửa lúc nãy cũng không thể làm hư hại đến văn kiện bên trong dương mật mã. "Vâng, Đằng Phu trưởng lão, nhất định có thể tìm ra." Bắc Cung Anh Hùng dừng lại khi đang ngẩng đầu ra lệnh chuẩn bị cho mọi người trong gia tộc xuống nước tìm mò, thì đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một tia vô cùng kỳ lạ. "Anh Hùng, làm sao vậy?" Đằng Phu trưởng lão đang đối mặt với Bắc Cung Anh Hùng phát hiện ra vẻ mặt kỳ quái gó của ông ta thì nói: "Trưởng lão, mau, mau lùi lại." Bắc Cung Anh Hùng cũng coi như có phản ứng rất nhanh rồi, chỉ sửng sốt trong 1-2 giây liền hét to, đồng thời cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Bắc Cung Đằng Phu cũng là người sống hơn 7-80 tuổi, sau khi nghe xong lời của Bắc Cung Anh Hùng, lòng liền trầm xuống, hai chân dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, chuẩn bị rời khỏi đầm nước. Chỉ là phản ứng của Bắc Cung Đằng Phu vẫn chậm hơn một chút so với người chạy nhanh hơn thỏ là Bắc Cung Anh Hùng. Khi ông ta nhào người về phía trước, hai chân lại như bị dính chặt xuống đất, lực mà ban nãy đạp chân xuống tạo thành lại không hề di chuyển lên chân. Quay đầu nhìn lại, một người từ lúc đến Myanmar đến giờ luôn tỏ ra trấn tĩnh bình thường như Bắc Cung Đằng Phu cũng phải sững người ra, miệng bất giác lẩm bẩm: Đại thần Bát Kỳ." Sau lưng của Bắc Cung Đằng Phu bỗng nhiên xuất hiện một con trăn khổng lồ. Nó lớn hơn gấp mấy lần so với đám trăn khổng lồ trong đầm nước lúc nãy. Thân rắn thô to như thân thể của người trưởng thành. Càng quái dị ở chỗ trên cổ của nó lại mọc ra hai cái đầu. Trong truyền thuyết thần thoại của Nhật Bản, Bát Kỳ là con rắn khổng lồ có 8 đầu 8 tuôi. Có người nói nó là họa thủy, cũng có người tôn nó là thần thú bảo vệ Nhật Bản. Còn quái vật hai đầu trước mặt này khiến Bắc Cung Đằng Phu ngay lập tức liên tưởng đến đại thần Bát Kỳ. Trên hai đầu của nó phủ đầy vảy, 4 mắt to như cái bóng đèn đang phát ra những tia sáng xanh, nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Đằng Phu. Còn đuôi của nó không biết từ lúc nào đã từ trong nước quấn lên bờ, quấn chặt lên nửa thân dưới của Bắc Cung Đằng Phu. Dù Bắc Cung Đằng Phu có sống hơn 70-80 năm, lại là thượng nhẫn duy nhất của Nhật Bản hiện nay, khi đối diện với con quái vật tự nhiên này cũng trở nên ngu muội, hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào. Nổ súng, mau bắn lên người nó đi. Mọi người trong nham động đều bị sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của con quái vật này. Chỉ có Bắc Cung Anh Hùng là kịp phản ứng, giơ tay giật một khẩu súng tiểu liên, bắn một cách thật mạnh về con quái vật cao lớn kia. Tài bắn súng của Bắc Cung Anh Hùng chuẩn vô cùng, toàn bộ đạn bắn ra đều vượt xa người của Bắc Cung Đằng Phu, trúng ngay trên thân thể của con quái xà, không có viên nào đả thương đến Bắc Cung Đằng Phu. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là đạn sau khi bắn trúng thân con rắn lại phát ra những tiếng kêu đinh đinh, mình con rắn tóe ra những tia lửa, sau đó mấy cái vảy đen xì to bằng bàn tay trẻ con rơi xuống mặt đất. Tuy không làm cho con rắn bị thương, nhưng lực viên đạn bắn vào vẫn khiến cho con rắn đó cảm giác được đau đớn. Lúc ánh mắt giống như quả đèn lồng kia hướng về Bắc Cung Anh Hùng, thì cái đuôi của nó đang quấn quanh một nửa thân dưới của Bắc Cung Đằng Phu không kiềm chế được mà quẫy tung lên. À! Con quái xà vì đau đớn mà hành động như vậy, nhưng cái quẫy này của nó lực đâu chỉ là ngàn cân. Bắc Cung Đằng Phu vốn đang đảo mắt tìm lối thoát, thì từ bên hông truyền đến một cảm giác giống như là đầu khớp xương bị một chiếc xe lu nghiến qua, từng khúc nát tươm. Bắc Cung Đằng Phu hồi trẻ có luyện nhẫn thuật, nhưng 10 năm nay nuôi về sống ở cuộc sống sung sướng an nhàn, sớm đã không còn cái anh hùng năm ấy nữa rồi. Đột nhiên bị đau khiến ông ta không chịu nổi mà phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, hai tay cứ quơ quơ chứ không chung. Còn mẹ nó chứ, đây là cái con quái vật gì chứ? Cảnh trước mắt này không chỉ khiến cho mọi người trong gia tộc Bắc Cung choáng váng, mà ngay cả Diệp Thiên đứng giữa bọn họ cũng được một phen kinh ngạc. Cậu có thể cảm nhận được huyết khí tràn trề trên người con quái xà hai đầu này cũng không kém con rắn ở đỉnh núi Trường Bạch là bao. Oe, oe. Miệng con quái xà phát ra tiếng kêu như khóc nỉ non của tiếng trẻ con. Cái đuôi giơ lên, ném văng người của Bắc Cung Đằng Phu bị nghiền nát như tro tàn ra đằng sau. Thân hình to lớn của nó trồi lên khỏi mặt đất, nhanh như chớp tiến về Bắc Cung Anh Hùng. Đã là những sinh vật dị biến, thường có một chút trí khôn. Cho dù không thể suy nghĩ giống như người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thái độ thù địch của đối phương. Hành động vừa rồi của Bắc Cung Anh Hùng đã chọc giận bá chủ trong núi ma quỷ rồi. Sau này, khi nhô lên khỏi mặt nước, toàn thân con quái xà đều hiện ra trước ngọn đèn. Nó dài 15 mét, chỗ lưng sần sùi khoảng 3 thước, có hai cái đầu và một trái một phải, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự di chuyển của thân thể. Nổ súng, bắn vào nó! Ngoài Diệp Thiên và Bắc Cung Đằng Phu ra, thì người đầu tiên phản ứng kịp thời lại chính là Bắc Cung Tuấn Ngạn. Lúc nhìn thấy con quái xà nhô lên, lập tức hô to. Người là sinh vật sống theo bầy đàn, vẫn luôn có thói quen nhắm vào mắt làm liều. Tiếng hô của Bắc Cung Tuấn Ngạn này, rất nhiều người đều giơ súng lên bắn vào con quái xà trên không trung. Trong nháy mắt, cả hang động ầm ầm đầy tiếng nổ súng. Mấy trăm phát súng giống như mưa bão trút lên thân thể con quái xà. Thế nhưng điều khiến mọi người không ngờ chính là con quái xà trên không trung đó đột nhiên xoay người lại một cái, nấp hai cái đầu vào sau lưng, ương ngạnh tiếp đạn. Păng, păng, păng. Tiếng súng nổ bên tai không dứt, toàn bộ đạn bắn ra đều trúng vào người con quái xà, nhưng không có phát nào là trúng vào thân thể của nó cả, tất cả đều bị lớp vảy bên ngoài kia chặn lại. Khoảng cách hai bên chỉ còn lại khoảng 3-40 mét, mà chiều dài con quái xà đã là 15 mét. Hơn nữa, lần này ngoi đầu lên, mọi người chỉ kịp bắn một đợt đạn thì con quái xà đó đã tới ngay trước mặt rồi. Trong miệng con quái xà phát ra một tiếng kêu khiến người ta khiếp đảm. Hai cái đầu của con quái xà đồng thời thò ra về phía trước thăm dò. Cái miệng rộng lớn của nó há ra, hai cái lưỡi thò ra quấn quanh đám người một vòng. Một đệ tử của gia tộc Bắc Cung không kịp né tránh, lập tức bị cuốn lấy. Không đợi cho hai người đó có bất kỳ hành động gì, lưỡi rắn đột nhiên co ra thụt lại. Hai người đó thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã bị con quái xà khổng lồ luốt vào trong bụng. Chỉ còn lại hai khẩu súng tiểu liên rơi trên mặt đất. Cảnh này khiến cho những người chứng kiến cảm thấy nổi cả da gà. Những người còn lại thì vội vàng rút ra đằng sau. Chỉ có điều hang động này rộng lớn, vẫn không chống trải bằng bên ngoài. Lúc con quái xà nuốt hai người đó thì cái đuôi to đùng của nó đã quét ra ngoài, lực đập mạnh khiến cho 7-8 người trước mắt bay khỏi mặt đất. Lúc còn đang bay trong không trung thì miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể sau khi bay cao hơn 10 mét đập vào vách đá, lúc rơi xuống toàn thân như mềm nhũn, không còn xương, chỉ kịp hít vào mà không kịp thở ra. Quái xà trong vùng núi ma quỷ là động vật ăn thịt độc ác nhất, chưa từng bị bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng đám người trước mắt nhỏ yếu như loài bò sắt này lại khiến cho nó cảm thấy bị uy hiếp. Lập tức không dừng lại, hai cái mồm ở hai đầu lập tức mở ra, phun ra một hơi thật mạnh ra ngoài. Mọi người của gia tộc Bắc Cung vốn vừa mới lui ra hơn sau 10 mét, chỉ kịp nhìn thấy chỗ dịch nhầy đen sắp bay đến, không kịp né tránh. Dịch nhầy đã lập tức đổ ập xuống mọi người. À, mặt của tôi, tay của tôi, sao lại thế này? Hơn 10 người bị dịch nhầy phun trúng, trên người đột nhiên phát ra những tiếng kêu xì xì. Từ một người họ toát ra một làn khói trắng bay lên, giống như là bị tạt axit vậy. Chỗ quần áo trong nháy mắt cũng đã bị ăn mòn hết. Không chỉ có thế, dịch thể nhầy còn ăn mòn da của bọn họ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, một vài người mặt đã bị thối rữa, lộ đến cả xương trắng, miệng còn không nhịn được phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Có vài người hiểu ra vấn đề, nhanh chạy vào trong ao. Bọn họ muốn dùng nước trong ao để rửa sạch chỗ dịch dạ này. Chỉ có điều mới đi được 7-8 mét thì lớp da trên người đã bị ăn mòn hết, nhìn trông qua như một bộ xương khô vậy, cực kỳ kinh dị. Thế nhưng chiêu tấn công liên tiếp của con quái xà này đã khiến cho số lượng người phía trước giảm đi rất nhiều. Những người còn lại đều lùi về phía sau, cách con quái xà hơn 10 mét. Nhóm tinh nhuệ của gia tộc Bắc Cung sau phút bối rối ban đầu thì đã liên tục bắn súng về phía con quái xà. Điều khiến cho mọi người không ngờ đến chính là ngay lúc tiếng súng vang lên, thân thể con quái xà bỗng nhiên quay lại. Hai cái đầu được ẩn kỹ đằng sau thân thể, tất cả đạn đều bắn bị văng ra. Thế nhưng lớp đạn dày vẫn khiến cho quái xà bị thương. Sau khi bắn lớp vảy rụng trên mặt đất, có một số viên đạn đã bắn trúng vào thân thể của nó. Thân thể con quái xà như ngọn núi rung lên, rõ ràng là thể hiện không được dễ chịu cho lắm. Thành viên tiểu đội cảm tử cầm súng bắn ầm ầm, từng đợt đạn liên tiếp bắn lên người con quái xà, lập tức khiến cho một chỗ của con quái xà đó biến thành một biển lửa, mùi thịt nướng bay lên, ngập tràn bên không khí trong hang. Nhìn thấy con quái xà thân thể bốc lửa, số người may mắn còn lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Có một vài người cuồng loạn kêu ầm lên, một vài người thì vội vàng nạp đạn đã vào súng. Thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ biển lửa cách xa hơn 10 mét kia. Nhưng đúng vào lúc mọi người nghĩ rằng đã tiêu diệt được con quái xà, lần này con quái xà học thông minh hơn. Một cột lửa kéo dài bên trong đống lửa kia không còn bay lên không trung nữa, mà bò trên mặt đất tiến đến chỗ mọi người đang đứng. Mẹ nó chứ, cái thứ này chắc chắn là hấp thu quá nhiều sát khí, cho nên thân thể có khả năng kháng lửa. Diệp Thiên đứng ở chỗ xa nhất quan sát vẫn còn cảm thấy rất rõ ràng. Lúc chỗ con quái xà biến thành một biển lửa, cậu nhìn thấy con quái xà này kỳ thực không bị tổn thương gì nghiêm trọng cho lắm. Bởi vì sau khi lửa phun vào thân thể của con quái xà thì lại ầm ầm rớt xuống một bên. Mà mùi thịt nướng mọi người ngửi được lại là chỗ ngọn lửa đốt cháy vảy của con quái xà. Chỗ lửa đó chỉ làm tổn thương bên ngoài thân thể của con quái xà, cũng không phải là đòn tấn công chí mạng. Nhưng đòn tấn công này khiến cho con quái xà vô địch trong núi ma quỷ xông thẳng lên. Sau đòn tàn sát này, nó cũng không để ý đến chỗ đạn mà mọi người bắn ra nữa, thậm chí cả mắt cũng không còn bảo vệ nữa, mà toàn thân con rắn dài như con rồng này không ngừng quay cuồng trong động. Hai cái đầu lưỡi thè dài trên đó bắt đầu cứ bắt thình lình lại phóng ra, mỗi lần phóng ra lại nuốt vào hai người trong bụng. Có lẽ nó cần phải giết hại nên cứ mỗi lần nuốt người vào là quái xà lại nhổ ra. Chỉ có điều đám người đó đã bị dịch vị dạ dày ăn mòn, không còn hình dáng nữa rồi. Một tảng đá cứng ngắc lúc bị con quái xà quật vào rơi xuống thì mềm như một miếng đậu hũ, rơi trúng đầu của mọi người. Tất nhiên là cảm giác không dễ chịu gì, hơn nữa còn bị thân thể rắn nghiền nát. Trong nháy mắt, đám phòng ngự của gia tộc Bắc Cung đã loạn trở lên. Nhìn thấy cảnh chỉ vỏn vẹn hơn một phút, thế mà đã có đến 70-80 tinh anh của gia tộc Bắc Cung bị quái xà giết chết. Bắc Cung anh hùng vô cùng đau lòng, lần này đến Myanmar tổn thất nhiều như vậy, cho dù có chiếm được số tiền kia cũng không có cách nào bù đắp được số tổn thất thương vong. Phải biết rằng tiền tài có thể kiếm được bằng cách khác, thế nhưng số người tinh nhuệ trong gia tộc này đều phải bồi dưỡng đào tạo 10-20 năm mới có thể có được. Hơn nữa đều là đệ tử con cháu của dòng chính, chết nhiều như vậy, cục diện nội bộ gia tộc chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa lớn. Nhanh, tiểu đội cảm tử, giết, giết nó! Do nửa người bên dưới mặt đất mất đi cái khả năng đó, nên thanh âm bị biến đổi, khiến cho tiếng nói của Bắc Cung anh hùng ở trong hang cũng trở nên sắc bén lạ thường. Rõ ràng truyền đến tai mọi người, lập tức có mấy thành viên trong tiểu đội cảm tử không trợ chết, tiến lên đối diện với con quái xà. Quái xà lúc này cực kỳ cuồng bạo, nó căn bản là mặc kệ người trước mặt là ai, lưỡi thẻ ra, nuốt luôn hai người trước mắt vào trong miệng, đồng thời phun một ngụm dịch axit trong dạ dày, phun ra ăn mòn hai người đó. Chỉ có điều trí thông minh của con động vật không thể nào so sánh với người được, nó cũng không thể nhìn thấy được lúc hai người bị nuốt vào, đồng thời trong tay cũng toát ra một làn khói nhẹ. Hy sinh vì nghĩa lớn, đây cũng là chuyện thường gặp trong quân đội Nhật Bản. Gia tộc Bắc Cung cũng như vậy, nhiệm vụ của tiểu đội cảm tử chính là như vậy. Mấy thành viên của tiểu đội cảm tử xông vào con quái xà đó vốn không nghĩ đến còn có cơ hội trở về. Vào thời điểm bị con quái xà cuốn lấy thân, bọn họ không có chút kinh hoàng mà hai tay đồng thời cầm hai trái lựu đạn. Mà loại lựu đạn này sử dụng không giống với những gia tộc khác. Hai người này cầm loại lựu đạn đặc biệt, cũng là mảng bom lớn trong súng. Vỏ ngoài cứng, bên trong chứa đựng lượng thuốc nổ cực lớn. Sau khi kích hoạt ngòi nổ, vỏ ngoài nứt ra biến thành mảnh đạn nhiệt độ cao phân tản ra bốn phía. Loại lựu đạn này đủ để phá hủy được một vài chiếc xe bọc thép. Trừ loại xe tăng dày, loại lựu đạn của hai thành viên tiểu đội cảm tử này sớm đã gỡ lớp bảo hiểm bên ngoài. Lúc bị con quái xà nuốt vào miệng, ngòi nổ đã được châm. Làn khói nhẹ nhẹ trộn lẫn một mùi thuốc súng bay từ ra miệng của con quái xà. Nó hình như cũng cảm giác được nguy hiểm đang cận kề. Khối thân thể to lớn đó giãy mạnh lên, quật gãy xương hơn 10 người phía trước ngã trên mặt đất. Ầm, ầm, Hai tiếng nổ mạnh vang lên gần như là cùng một lúc, chấn động cả hang động rung lên, đá vụn trên đỉnh cũng rơi xuống ầm ầm, giống như là sắp sụp xuống đến nơi rồi. Sau khi đầu quái xa ngẩng cao trong không trung rồi dần dần dừng lại, ngay sau đó một đợt khói bắn lên từ trên đầu của con quái xa. Hai cái đầu vốn đen như mực, cứng như đá đó trong nháy mắt đã biến thành trong suốt, một ánh sáng đỏ rực hiện ra từ cái đầu của nó. Chỉ có điều tình trạng này chỉ kéo dài được có vài giây, cái đầu rắn cứng rắn kia giống như thủy tinh vỡ nát, chợt vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ như bị dao sắc găm vào thịt. Thịt từ đầu con quái xa bắn ra theo dòng máu bắn lên cao. Một vài người đứng gần chỗ quái xa cũng bị bắn trúng, những mảnh đạn tàn xuyên qua người bọn họ rồi mới chạm vào vách đá. Trong nháy mắt có hơn 10 người thiệt mạng, mà những người đứng xa lúc này cũng đều đứng yên, ngơ ngác nhìn thân thể quái xa đập mạnh trên mặt đất. Quái xa tàn bạo khiến cho bọn họ sợ hãi, cho dù lúc này nằm yên trên mặt đất, nhưng bọn họ cũng không dám khẳng định con quái xà này có bật dậy hay không nữa. Vào lúc mọi người không dám manh động, một tiếng gọi bi thương phát ra từ miệng của một người. Thân hình cao lớn, hắn lảo đảo chạy ra khỏi chỗ con quái xà, bởi vì trong hai chiến sĩ cảm tử vừa rồi, một bị con quái xà nuốt vào, có con trai của ông ta. Cha tiễn con chết, đối với Bắc Cung Tuấn Ngạn mà nói, không nghi ngờ gì nữa, chính là một cú đánh đau đớn. Chạy đến bên miệng con quái xà, tay ông ta cũng cào cấu vào trong miệng con quái xà, miệng khóc bi thương. Nhìn thấy tử thi chết đầy, trong nháy mắt Bắc Cung anh hùng cũng như già đi cả chục tuổi, thân thể vốn đứng thẳng nay cúi khọm xuống, hai mắt vô hồn nhìn phía trước, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Trưởng lão Đặng Phu, lần này tôi làm đúng hay là sai đây?" Để tìm lại kho báu của gia tộc một cách thuận lợi, Bắc Cung anh hùng có thể nói đã dùng hết toàn bộ quân đội tinh nhuệ của gia tộc. Hơn nữa, đại bộ phận quân đội tinh nhuệ là con cháu trong gia tộc. Sau này chấn hưng gia tộc phát triển đều phải trông cậy vào bọn họ. Chỉ có điều Bắc Cung anh hùng không thể nào cũng không thể tin được. Chỉ có một lần đi tìm kho báu của gia tộc đơn giản như vậy, thậm chí trong bọn họ còn chưa ai có thể sờ đến một cục vàng, thế mà lại chết thảm khốc như vậy. Liếc mắt nhìn quanh, chỉ còn lại không đến hơn 20 người. Bắc Cung anh hùng đúng thực sự là khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng, các gia tộc ở Nhật Bản thương lượng nghiêm cấm sử dụng súng ống, cho nên số đội quân tinh nhuệ trong gia tộc này còn đảm nhiệm trọng trách bảo vệ gia tộc, vẫn là sợ võ lực của các gia tộc khác. Hiện tại chỉ còn một vài người, Bắc Cung anh hùng thậm chí có thể đoán được đại hội lần tới con cháu thế gia Nhật Bản, hình ảnh náo nhiệt hồi xưa của các gia tộc Bắc Cung cũng không còn nữa rồi. Cho nên, cho dù có chiếm được chỗ báu vật này, gia tộc Bắc Cung cũng phải mất nhiều hơn nữa. Nếu như theo quy tắc mà Bắc Cung anh hùng đặt ra 10 năm trước, thì hắn tổ chức truy tìm bảo vật lần này, chính mình phải tự sát tạ tội với gia tộc. Anh hùng, chuyện này không trách ông được. Ai cũng không thể ngờ được chuyện sẽ xảy ra như vậy. Sau khi về đến gia tộc, tôi sẽ giải thích rõ ràng với các trưởng lão. Lần này đến tổng cộng có 3 vị trưởng lão. Bắc Cung Nòng Phu bị quái xà nghiền nát nửa người dưới, giờ sống chết còn chưa biết. Còn một trưởng lão khác trong cảnh hỗn loạn này thì đã mất mạng. Lúc này chỉ còn thừa lại một người, thế nhưng sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần nhìn vào chỗ tay chân cụt rơi trên mặt đất. Cứu người! Lời nói của trưởng lão khiến cho Bắc Cung anh hùng tỉnh lại vài phần, vội vàng la lớn, nhún người nhảy lên chỗ đám con cháu của gia tộc đang bị choáng váng, sau đó tát mạnh vào bọn họ để bọn họ tỉnh lại. Tổng cộng có 28 người, lúc Bắc Cung anh hùng tát thì tất cả mọi người mới tỉnh lại, cố nén khó chịu ở trong lòng, tìm kiếm người sống sót trong đám người bị thương. Một giờ trôi qua, kết quả khiến cho Bắc Cung anh hùng cực kỳ thất vọng, bởi vì lần tìm cứu này không thể cứu được một người sống sót. Cho dù là một số người nhìn có vẻ là thương thế không nặng lắm, vừa rồi còn phát ra tiếng rên rỉ, không biết vì sao cũng tắt thở. Mà, ở đây có ma! Tình hình kỳ lạ này khiến cho một tên con cháu của gia tộc suy sụp. Sau khi nhặt một khẩu súng trên mặt đất, quay ngược họng súng, chĩa súng vào cổ họng của mình. Không đợi anh hùng ngăn lại, đã dùng lực bóp cò. Tiếng súng ngột ngạt trong hang núi, trên mặt Bắc Cung anh hùng lộ ra một màu u ám. Hắn biết mình nên làm như thế nào với người đó, rút thanh đao bên hông ra, dùng phương thức này để tạ tội với người chết. Tên ngốc này, các anh đều là tinh anh của gia tộc Bắc Cung, trấn hưng gia tộc phải dựa vào các anh. Đứng dậy hết cho tôi. Đúng vào lúc Bắc Cung anh hùng do dự, giọng nói của trưởng lão kia lại vang lên. Ở đây có hàng trăm triệu đô la mà gia tộc gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ cần tìm được số tiền này, chúng ta có thể trấn hưng gia tộc. Các cậu có muốn trở thành công thần của gia tộc hay không? Ngay vào lúc tinh thần binh sĩ u mê, trưởng lão cũng không nghĩ nhiều như vậy, nói ra bí mật lớn nhất của gia tộc. Tục ngữ nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thủ đoạn giả vờ có hàng trăm triệu đô la quả nhiên khiến cho đám gia tộc đệ tử trong nháy mắt mặt mũi lồ mịt, lộ ra một tia sinh khí, ngẩng đầu lên nhìn hai người. Lời nói của trưởng lão cũng tức tỉnh Bắc Cung anh hùng, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, vội vàng nói. Đúng vậy, chỉ cần có thể tìm được số tài sản đó của gia tộc, tất cả các người đều là công thần của gia tộc. Tôi, Bắc Cung anh hùng, lấy danh nghĩa là gia chủ xin thề, sau này phân chia tài sản của gia tộc, các người đều sẽ được chia phần tốt nhất. Gia chủ, thế số người chết hôm nay phải làm sao bây giờ? Những người đến Myanmar lần này về căn bản đều có quan hệ thân thích. Bắc Cung anh hùng nói có lợi cũng khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng. Lần này là ta chỉ huy sai lầm. Sau khi trở về nước, ta sẽ nói với các trưởng lão thôi chức gia chủ, sau đó đền bù một khoản cho mọi người. Vẻ mặt Bắc Cung anh hùng xót xa nói, bây giờ mấu chốt chính là không thể khiến cho con cháu trong gia tộc đổ máu vô ích được. Chỉ có cách tìm lại được số tài sản của tổ tiên mới có thể an ủi được linh hồn họ. Gia chủ nói phải, mọi người tìm chỗ vàng trong ao đi, núi này rất quỷ dị, ở lâu hơn nữa không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Bắc Cung Tuấn Ngạn đã từ trong đau thương tỉnh lại, kỳ thực nghĩ một chút, lần này không trách Bắc Cung anh hùng được. Quái xà hai đầu xuất hiện nằm ngoài trí tưởng tượng của loài người. Nếu không phải Bắc Cung anh hùng nhìn thấy tận mắt thì ông cũng sẽ không tin là thật. Bắc Cung Tuấn Ngạn vừa nói ra những lời này, 30 người ở trong đó không nhịn được cảm thấy ớn lạnh. Một con quái xà hai đầu hình như đã giết hết toàn bộ lực lượng của bọn họ. Nếu lại xuất hiện thêm một con vật như vậy, chỉ sợ toàn bộ đội quân tinh nhuệ của gia tộc Bắc Cung đều phải chôn thây ở nơi đây mất. Mọi người rốt cục cũng mặc kệ máu loãng hỗn hợp với dung dịch nước ao vung vãi trên mặt đất. Từng người lần lượt nhảy xuống ao liên tục mò. Mẹ nó chứ, đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn tiền à? Nhìn thấy hành động của mọi người, trong lòng Diệp Thiên chửi thầm một tiếng. Thế nhưng lúc này vẫn chưa phải thời cơ ra tay tốt nhất. Cậu vẫn muốn chờ đợi đám người Bắc Cung anh hùng ra khỏi núi ma quỷ, đánh thế gọng kìm với người ở ngoài núi. Nhân tiện cũng có thể giúp bọn họ vận chuyển vàng ra ngoài. Do không hiểu ngôn ngữ, Diệp Thiên chỉ có thể bắt chước theo, đi đến bên cờ bờ, nhảy xuống bên cạnh, vớt từng khối vàng ra, rồi xếp ngay ngắn lên bờ. Chỗ nước ao này không sâu lắm, hơn nữa mới bị bốc hơi nhiều như vậy, lúc này cũng chỉ ngập đến đầu gối. 20-30 người lần mò qua một lượt ao thì bên trong căn bản đã không còn dấu vết của vàng nữa. Anh hùng. Đúng lúc mọi người chuẩn bị định trèo lên bờ thì có một thanh âm yếu ớt truyền ra từ bên trong vọng xuống. Ai đang nói đấy? Lúc đang gom vàng, từ đầu đến cuối đều không có ai bước lên bờ. Nghe thấy thanh âm trên mặt đất truyền lại, tất cả mọi người đều kinh hãi, cùng soi đèn lên chỗ phát ra tiếng nói. Trưởng lão Đăng Phu! Trong đống vàng bạc châu báu bừa bộn kia, một thân hình gầy gò của một ông lão lộ ra, rõ ràng là Bắc Phung Đằng Cu, người đã bị con quái xà quật xuống, chưa biết sống chết như thế nào. Lúc này, sắc mặt của ông ta tái nhợt nằm trên đống vàng, trong lòng còn ôm một món đồ vật. Trưởng lão Đằng Phu, ông bị thương thế nào rồi? Nhìn thấy Bắc Cung Đằng Phu chưa chết, Bắc Cung anh hùng liền cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn biết vị trưởng lão này có thứ bậc cao nhất trong gia tộc. Có ông ta nói đỡ cho mình, sau khi về đến gia tộc, mình nhất định có thể tránh được cái kết cục phơi thây. Có lẽ còn có được cơ hội vào hội trưởng lão để ăn hưởng tuổi già. Không sao đâu, vẫn còn chưa chết được. Nhìn Bắc Cung Đằng Phu khô gầy, kỳ thực cả đời tu luyện nhẫn thuật, sức chịu đựng đau đớn thậm chí có thể sánh ngang được với các đại sư yoga của Ấn Độ. Tuy rằng bị quái vật nghiền nát toàn bộ nửa người dưới, nhưng ông vẫn tràn đầy sinh lực như cũ. Mẹ kiếp, khi nãy không phát hiện ra lão già này, nếu không đã cho một trưởng đi đời rồi. Nhìn thấy Bắc Cung Đằng Phu nằm ở trên bờ, trong lòng Diệp Thiên có chút buồn bực. Khi nãy, lúc cứu người bị thương, động tác của Diệp Thiên vô cùng nhanh. Đến bên cạnh mỗi người, mặc kệ là sống hay chết, đánh luôn một chưởng vào ngực. Kỳ thực hơn 100 người cũng có đến 5-60 người là có thể cứu chữa được, nhưng tất cả đều bị Diệp Thiên tiễn về chầu Diêm Vương hết. Cho dù là mấy người nhà Bắc Cung lúc này có cẩn thận, nhưng bọn họ cũng chỉ đề phòng các loại sinh vật như quái xà, thế nào cũng không ngờ có kẻ địch trong quân của mình, cho nên hành động này của Diệp Thiên tất nhiên là không bị ai để ý. Bắc Cung Anh Hùng chạy lên sờ soạn chi dưới của Bắc Cung Đằng Phu, cảm thấy toàn bộ các khớp hạ bộ đều đã bị nghiền nát, bên hông lại giống như không có đốt xương vậy, vội vàng gọi Diệp Thiên đang đứng bên trong nước lại nói: "Nhanh, nhanh, đem cáng lên đây." "Tên này nói cái gì thế?" Diệp Thiên nghe thấy không khỏi sửng sốt một chút. Chữ Nhật thì một câu cậu cũng biết, nhưng tiếng Nhật thì rốt đặc cắn mai, căn bản là không biết Bắc Cung Anh Hùng gọi cái gì. Suy nghĩ một hồi, thân thể Diệp Thiên căng cứng, nhún người nhảy lên trên giải quyết Bắc Cung Anh Hùng trước vậy. "Đợi đã, không phải vội đâu, tôi chưa chết ngay được đâu." Đúng vào lúc Diệp Thiên chuẩn bị ra tay, trưởng lão Bắc Cung Đằng Phu ho khan một tiếng, ngăn động tác của Bắc Cung Anh Hùng lại nói: "Anh Hùng, cậu có biết tôi tìm được cái gì không?" Trưởng lão Đằng Phu, ngài hãy lo chữa bệnh trước đã." Bắc Cung Anh Hùng vừa mở miệng khuyên Bắc Cung Đằng Phu thì ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên, nhìn chăm chăm vào thứ trong lòng của ông ta, giọng nói có chút run rẩy hỏi: Trưởng lão Đằng Phu, có phải ngài tìm được chứng cứ của ngân hàng Thụy Sĩ năm đó của gia tộc Bình rồi, đúng không?" Là một gia tộc có niên đại từ thời chiến quốc, gia tộc Bắc Cung chắc chắn được coi là gia tộc lâu đời bậc nhất trong lịch sử Nhật Bản, tài sản nhiều vô cùng, thậm chí ngay cả gia đình hoàng thất cũng không sánh được. Chỉ có điều năm đó Bắc Cung chính võ tử trận, khiến cho phần lớn tài sản của gia tộc Bắc Cung đều bị đóng băng trong ngân hàng của Thụy Sĩ. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao sau Thế chiến thứ hai, gia tộc Bắc Cung càng ngày càng suy vong, mà nguồn gốc sâu xa cũng chính là vì mất số tài sản khổng lồ kia. Cho nên lúc này, nhìn thấy cái dương hoàng kim màu cho bạc trong lòng của trưởng lão Đằng Phu, nét mặt của Bắc Cung Anh Hùng nhịn không được, lộ ra hết sức vui mừng. Hơn nửa đời người cố gắng của ông ta, đến hôm nay cuối cùng cũng đã có hồi báo. "Đúng vậy, anh Hùng, ta chết rồi cũng không sao cả. Cái dương này, cậu nhất định phải mang về cho gia tộc." Trưởng lão Đằng Phu suy yếu gật đầu, đưa cái dương cho Bắc Cung Anh Hùng. "Trưởng lão, ngài yên tâm, anh Hùng nhất định sẽ chấn danh gia tộc." Bắc Cung Anh Hùng dùng hai tay nhận chiếc dương đó, chỉ có điều tay vừa mới cầm, mày nhìn nhíu lại, bởi vì qua cái dương trông giống như kim loại ấy lại nhẹ vô cùng, cầm trên tay không thấy nặng gì cả. Cảm thấy cái dương rất nặng, Bắc Cung Anh Hùng có chút nghi ngờ chỗ bằng chứng gửi ngân hàng để chấn hưng gia tộc có thật là trong cái dương này hay không. Trưởng lão Đằng Phu nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Bắc Cung Anh Hùng, nét mặt tươi cười nói: "Cái này dùng một loại hợp kim bí mật để chế thành. Cho tới bây giờ trên thế giới cũng chỉ có ngân hoàng Thụy Sĩ mới có kỹ thuật này. Cậu không phải nghi ngờ nó là giả đâu." Chất liệu để làm chiếc dương này là vô cùng quý hiếm, giá cả chế tạo vô cùng đắt đỏ. Cho tới bây giờ, ngân hàng Thụy Sĩ cũng chỉ tổng cộng đưa ra 8 chiếc. Cho dù là các nhà hào kiệt bây giờ cũng chưa chắc có thể được tặng chiếc dương này. Cho dù là ở nửa thế kỷ trước, cũng chỉ có khách hàng gửi trên 100 triệu đô la mới được tặng một chiếc dương mật mã như vậy. Cho nên, mặc dù kiến thức của Bắc Cung Anh Hùng rộng, nhưng cũng không biết có loại dương này tồn tại. Nhìn thấy Bắc Cung Anh Hùng vẫn cứ khó hiểu như cũ, trưởng lão Đằng Phu nói: "Nếu như cậu không yên tâm, mở ra xem thử đi." trưởng lão chớ trách, chuyện thực sự rất quan trọng, anh hùng cũng không dám có bất kỳ sơ suất gì. Rất nhiều thành viên tinh nhuệ của gia tộc đã tử vong, còn lại đều trông cậy vào cái dương này. Nếu như bên trong trống rỗng thì Bắc Cung anh hùng chắc chắn sẽ bị chết tại chỗ, cho nên mặc dù ở nơi nguy hiểm, hắn vẫn kiên quyết kiểm tra. Hai cái lão quỷ này to nhỏ cái gì thế nhỉ? Diệp Thiên làm bộ đang mò vàng trong ao, hai tai vẫn nghe hai người nói chuyện. Chỉ có điều cậu không biết tiếng Nhật, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang bàn luận cái gì. Cả cậu, cảnh giác tứ phía. Sau khi quyết định mở dương, Bắc Cung anh hùng ra lệnh với các đệ tử gia tộc còn lại. Mặc dù biết có rất ít người biết đến nơi này, nhưng Bắc Cung anh hùng vẫn không dám có chút sơ suất nào. Vâng. Mấy người đệ tử đang đứng trong hồ đồng loạt hô vang, chia thành đội bao vây quanh chỗ bờ. Chỉ có Diệp Thiên vẫn ngốc nghếch cứ đứng đực ở đó. Sau khi mọi người trả lời, lúc này mới vội vàng bắt trước, không thôi mò vàng nữa. Mẹ nó chứ, cái tên đần như vậy thế mà vẫn còn sống, chả hiểu tại sao nữa. Nhìn thấy động tác tay chân vụng về, phản ứng chậm chạp của Diệp Thiên, Bắc Cung anh hùng nhịn không được tức giận trong lòng. Lần này hành động không ít người trong tiểu đội cảm tử chết, thế mà nhìn thấy cái tên ngốc nghếch này vẫn còn sống, nếu không phải đang vội tìm dương mật mã thì Bắc Cung anh hùng đã sớm tát cho hắn hai cái bạt tai rồi. Liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, Bắc Cung anh hùng gọi hai người Bắc Cung Tuấn Ngạn lên bờ. Mở dương lần này có ý nghĩa vô cùng lớn, cần phải có nhiều người chứng kiến. Đợi đến khi Bắc Cung Tuấn Ngạn đến trước mặt của mình, Bắc Cung anh hùng mở miệng nói: Tuấn Ngạn, nhớ lại mật mã của cậu đi. Đó là mật mã mở cái khóa dương này sao? Bắc Cung Tuấn Ngạn nghe vậy thì sửng sốt. Lúc hắn mới tiếp nhận quyền sở hữu tài sản của gia tộc, đã được yêu cầu phải nhớ một đoạn mật mã dài đến tận 48 chữ tiếng Anh tạo thành. Chỉ có điều lúc đó Bắc Cung Tuấn Ngạn không biết tác dụng của chỗ mật mã đó. Bắc Cung anh hùng gật đầu rồi nói: Đúng thế, mật mã trong dương này tổng cộng cần là mật khẩu 168 chữ và số tiếng Anh mới mở được, phân cho trưởng lão hội, gia chủ và người phụ trách nắm giữ tài sản. Cậu tự mình đến thao tác đi. Để bảo mật nên chỗ mật mã này cần phải do ba người nắm giữ. Hôm nay vừa đúng cả ba người ở đây, nếu không Bắc Cung anh hùng không thể kiểm tra được trong dương mật mã này có văn kiện bằng chứng tồn tại hay không. Được. Sau khi Bắc Cung anh hùng giải thích xong, Bắc Cung Tuấn Ngạn không chần chờ nữa. Dương mật mã được nhận từ tay gia chủ. Cái dương mật mã này cũng không phải được làm từ gỗ, mặc dù để trong ẩm ướt lâu nay nhưng không có dấu vết han dỉ gì. Sau khi mở lớp vỏ ngoài thì một loạt chữ số tiếng Anh hiện lên trước mặt của Bắc Cung Tuấn Ngạn. Sau khi bấm đoạn mật mã ghi nhớ vào bàn phím thì Bắc Cung Tuấn Ngạn trả lại chiếc dương cho gia chủ, rồi lần lượt đến Bắc Cung anh hùng và trưởng lão nhập mật mã. Nhìn cái dương mật mã nứt ra một cái khe hở nhỏ, ba người đều ngừng thở. Mọi người cách đó không xa đang thực thi nhiệm vụ, ánh mắt cũng không nhịn được đều hướng về phía cái dương kia. Ê, còn bà nữa chứ, mấy tên lão quỷ này căng thẳng như vậy, bên trong nhất định là có cái đồ gì tốt đây. Diệp Thiên tuy rằng không hiểu tiếng Nhật, nhưng từ động tác vừa rồi của mấy người cũng biết đồ trong này không phải là thứ bình thường. Bởi vì từ đầu đến cuối Bắc Cung anh hùng vẫn không thèm nhìn đến chỗ vàng, mà cứ vẫn luôn chú ý tập trung vào cái dương bạc này. Hai tay run rẩy, Bắc Cung anh hùng nhẹ nhàng mở dương mật mã ra. Ánh sáng ở ba phía chiếu vào, khung cảnh bên trong mặt dương mật mã lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Bên trong dương là một lớp nhung màu đỏ, ở giữa chỗ đó lõm vào, đặt trong đó là một sấp văn kiện được bọc trong túi bóng, mà phía trên văn kiện có một cái rãnh nhỏ, bên trong còn đặt một hình tròn bằng kim loại, không nhìn rõ là vật gì. Trưởng lão, đẳng phu, đồ đều ở trong này hết. Bắc Cung anh hùng nhanh chóng cầm chỗ văn kiện đó, cẩn thận mở túi bóng ra. Sau khi lật xem qua mấy tờ, nét mặt lập tức lộ vẻ vô cùng vui mừng. Trưởng lão, đã không còn đánh mất tài sản thuộc về gia tộc. Anh hùng, cậu nhất định phải mang nó về cho gia tộc. Sau khi nghe được Bắc Cung anh hùng nói, trưởng lão Bắc Cung Đằng Phu lại nói câu khi nãy một lần nữa. Lúc này ông ta đã tận lực rồi, cuối cùng cũng không chớ đỡ nổi. Sau khi dặn dò Bắc Cung anh hùng một câu, nằm trên một đất thở hỗn loạn. Trưởng lão Đằng Phu, ngài yên tâm đi. Bắc Cung anh hùng gật đầu, xem xét kỹ cái vật kim loại giống như chiếc bút máy kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 121 của bộ truyện May Nhất Mạch. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập tiếp theo.